pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178. Bé gái mồ côi nghịch tập 33. Trải qua thời gian dài như vậy tiếp xúc, Lâm Tịch cuối cùng là minh bạch, cái gọi là thiên tôn u hồn. Các qua hiện tại thứ này chính là một cái trạch nam siêu gia hỏa này không có việc gì liền thích. Siêu tập các loại tài liệu luyện chế đủ loại càn khôn chân lung các. Này yêu thích thật đúng là chính là một loại khác thường. Ở hắn nguyên bản trong thế giới, gia hỏa này cũng vẫn luôn là một cái dị loại. Một cái đối xây nhà làm không biết mệt thiên tôn. Lâm Tịch cũng là say say. Hơn nữa gia hỏa này nhắc tới khởi luyện chế loại đồ vật này. Đó là hai mắt mạo tà quang, lại không còn nữa phía trước diện than mạt, một bên cấp Lâm Tịch giới thiệu những cái đó đình đài lầu các tên một bên cô chân múa tay nói tài. Liệu được đến như thế nào gian nan, mở ra lúc sau có gì diệu dụng, thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát, Lâm Tịch cảm thấy u hồn nếu là tới rồi hiện đại vị diện mặc dù không trải qua thương cũng có thể. Làm một cái đủ tư cách hướng dẫn du lịch. Não bổ một chút vị này giơ tiểu hồng kỳ tay cầm khuếch đại âm thanh khí. Các vị đoàn hữu đại gia hảo, đầu tiên ta đại biểu chúng ta có đến mà không có về cơ quan du lịch hoan nghênh đại gia đã đến. Nàng vẻ mặt đáng khinh Hà Tư làm u hồn có chút kinh tủng. Bởi vì hiện tại hắn giới thiệu là tòa Kim Bích Huy Hoàng Điện Phủ. Đây chính là những cái đó càn khôn chân lung các hao phí đỉnh cấp tài liệu nhiều nhất một đống. Nếu là muốn khai tông lập phái, này điện nhất thích hợp, trang bị thiên diễn hộ sơn đại trận, thật là, này tòa tên là Xuân Phong Đắc Ý Lâu, cùng sở hữu tầng 5, Lâm Tịch thấy hắn thập phần đông cứng đem tay từ kia điện phủ chuyển tới một khác tòa thoạt nhìn. Thập phần như là một tòa tửu lầu kiến trúc, không khỏi trong lòng hiểu rõ, bất quá sao. Nàng chỉ là tưởng cấp lộng cái hợp tâm ý phòng ở thay thế Mộc Uy Tinh kia tòa tiên thuật phòng mà. Thôi, ở thế giới của chính mình, có hay không hộ sơn đại trận căn bản không sao cả. Kỳ thật ở Mộc Uy Tinh, nàng chính mình hoàn toàn có thể nhất niệm chi gian khởi cao lầu. Bất quá tổng cảm thấy như vậy bối sơn bị nước bao quanh. Có được bốn mùa chi mỹ địa phương, tùy tiện lộng cái kiến trúc thật sự có điểm đạp hư. Lâm Tịch cũng không hoài nghi u hồn nói. Lâm Tịch tin tưởng, nàng chứng kiến quá u hồn những cái đó thủ đoạn, tuyệt đối không phải hắn đòn sát thủ. Người này có chút suy ngã độc tôn, hành sự quái đản ương ngạnh, càng là không có cái gọi là đạo nghĩa. Chính tà loại này khái niệm, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Lấy Lâm Tịch hiện giờ điểm này không quan trọng bản lĩnh. Hắn hoàn toàn không cần thiết đối chính mình nói dối. Lâm Tịch nguyên bản cho rằng nguyên tố hiểu được thôi hóa dược tề chỉ có một lọ. Kết quả chó ngáp phải ruồi dưới ủy thác người cha mẹ hai bình dược tề thế nhưng đều về hạ xương. Nói vậy nàng đã biết cũng tất nhiên là cao hứng đi. Lại nói, trải qua vài lần quan sát Lâm Tịch cảm thấy người này còn xem như có một chút đế hạn. Chính là hắn cũng không chủ động giết người, trừ phi cho rằng ngươi trêu chọc đến hắn. Cơ hồ mỗi một lần, hắn đều thật thật tại tại nói ra chính mình yêu cầu. Ngươi chỉ cần làm theo, ít nhất sẽ lưu một cái tánh mạng, tỉ như giờ phút này bên ngoài kia chi khi thế ngất trời trang hoàng kiến trúc đội. Hắn kỳ thật là cho người khác cơ hội, bất quá ở hắn này, mỗi người chỉ có một lần cơ hội, mà những cái đó chết ở trên tay hắn người, không có thể nắm chắc trụ mà thôi, người ở nên cúi đầu thời điểm. Là yêu cầu học được cúi đầu, bao gồm Lâm Tịch chính mình, hướng chính mình tạm thời không có biện pháp chiến thắng địch nhân cúi đầu cùng thoái nhượng. Cũng không đại biểu thất bại, tử vong mới là vĩnh viễn vô pháp vãn hồi thất bại. Cuối cùng Lâm Tịch vẫn chưa lựa chọn kia đống u hồn thập phần để ý điện phủ, mà là lựa chọn một đống tên là trên đường ruộng phù hề kiến trúc. Đối mặt Lâm Tịch thức thời, u hồn thực vừa lòng. Thế nhưng chủ động lấy ra Xuân Phong Đắc Ý Lâu tương tặng. Hai người theo như nhu cầu, xem như hợp tác vui sướng, dùng phảng phất giống như tiên cảnh tới hình dung lợi tức hàng tháng chi hồ một chút đều không quá. hiện giờ đám kia lệnh người nhắc tới là biến sắc ma quỷ muỗi đã thành U Minh Điện hộ vệ đội. Này đó trừng thành nhân đầu lớn nhỏ mỗi kết bè kết đội tuần tra ở U Minh Điện chung quanh. Thế cho nên ở rất nhiều năm về sau người khác đều cho rằng đây là U Minh Điện chuyên môn dự trữ, nuôi dưỡng, bởi vì hai người tên nghe tới thật sự là rất xứng đôi bộ. Ở vào giữa hồ vị trí U Minh Điện một góc nguyệt hoa trên đài. Một cái thiếu nữ chính tắm gội oánh oánh nguyệt hoa lăng không mà ngồi. Thanh u dưới ánh trăng, thiếu nữ tóc đen áo trắng, khoanh chân kết ấn, lẳng lặng huyền phù. Hiểu được trời đất này chi gian tự do nguyên tố, này thiếu nữ đúng là Lâm Tịch, vì có thể cho Lâm Tịch có thể thôi phát ra thế gian này hiếm có thiên nguyên tố huyết mạch. U hồn ở toàn bộ Nguyệt Hoa Đài đều bố trí pháp trận. Đủ mọi màu sắc ánh trăng cá ở trong hồ du dương tự tại xuyên qua. Trùng không minh, cách không gọi, toàn bộ lợi tức hàng tháng chi hồ tựa hồ đều lâm vào ngủ say. Nàng vốn là mảnh khảnh vóc người hợp lại ở một bộ to rộng màu trắng trường bào bên trong. Càng thêm có vẻ nhược bất thắng y, sấn đến kia nguyên bản mặt mày cũng không như thế nào xuất sắc thiếu nữ. Tại đây một khắc lại giống như trong rừng tinh linh, hết thảy đều là như vậy an tĩnh, tĩnh đến tựa hồ có thể nghe thấy một giọt sương sớm từ thảo gian lăn xuống thanh âm mơ siêu cùng. Chung quanh an tĩnh hoàn toàn bất đồng chính là Lâm Tịch thân thể. Dùng nguyên tố hiểu được thôi hóa dược tề lúc sau, nàng mỗi cái tế bào đều ở sao động, cao thét, cả người nháy mắt đều trở nên dị thường mẫn cảm, liền tính là chính mình tim đập vào giờ phút này đều giống như nổi trống. Máu giống như triều tịch một lãng lãng thổi quét hướng nàng thân thể mỗi một chỗ. Lâm Tịch rốt cuộc minh bạch. Vì sao u hồn muốn bố trí như vậy một cái pháp trận? Nếu là không có cái này pháp trận, hiện tại phòng trưng một con ếch xanh tiếng kêu đủ để lệnh nàng thất khiếu đổ máu. Tâm mạch đứt đoạn mà chết, trận pháp ở ngoài trong một góc, đồng dạng một bộ bài trí u hồn khoanh tay mà đứng. Vẫn không nhúc nhích nhìn pháp trận trung thiếu nữ, chợt, một đạo thanh sắc quang mang phóng lên cao, phong nguyên tố, tiếp theo. Màu đỏ hỏa nguyên tố, hoàng một sắc thổ nguyên tố, màu lam thủy nguyên tố, đột nhiên một đạo xí bạch quang mang xuất hiện, u hồn đồng tử co rụt lại, màu trắng đại biểu quang minh, đó là hy hữu quang nguyên tố. Giờ khắc này, u hồn phát hiện chính mình tay có điểm run, trải qua nhiều ít thế sự tang thương, nguyên lai, chính mình chung quy vẫn là khám không phá này hồng trần cùng sinh tử. Hắn tự giễu cười, ai không tiếc mệnh, ai tìm kiếm đại đạo, vì không phải trường sinh. U hồn tiếp tục mặt vô biểu tình nhìn trận pháp trung thiếu nữ. Ngũ sắc quang hoa vờn quanh, này thiếu nữ thẳng nếu thế gian chân bảo, mà nơi xa bị mệnh lệnh cấm tới gần U Minh công trình đội tất cả nhân viên đã tất cả đều xem mắt. Choáng váng, bọn họ không phải nằm mơ đi. Cư nhiên thật sự có người có thể đồng thời có được 5 loại nguyên tố thân hòa độ. Khó trách Hoa Hoài Hương gia tộc treo giải thưởng thiên kim cũng phải tìm đến vị này Hạ Xương Tiểu. Thư A, 5 loại, sao có thể là 5 loại đâu? U hồn như cũ đang chờ đợi, mặc lam sắc trong trời đêm, vành trăng sáng kia quang mang tựa hồ hơi hơi rung động một chút. U hồn ấn đường vừa động. Một mặt màu tím nhạt nguyệt hoa hình như có ý thức đối với kia trận pháp trung thiếu nữ ngay lập. Tức tới, trói mắt màu lam nhạt quang mang chợt khởi. Lôi nguyên tố, tùy cơ kia quang mang lập tức lại là tối sầm lại. Bên ngoài những cái đó quan vọng người ám đạo một tiếng, đáng tiếc. Này lôi nguyên tố như là một cái rảo hoạt cá thoáng hiện một chút lại thẳng trốn. Tự nhiên không ai thấy. U hồn thiên tôn hai mắt vào lúc này đột nhiên sáng như sao trời. Đó là đại biểu cho ám nguyên tố màu đen. Lâm Tịch đã sắp nhạc điên rồi. Thiên nguyên tố, nàng làm được, hết chương.